Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 219. Vương Dương tiểu tử, ai nói không phải là đâu. Này vương lão tam một nhà cũng quá không lương tâm. Cầu đàn hắn cha khả là vì hắn vương lão tam mới đi trưng binh. Nếu hắn không đi hắn làm sao có thể tử. Hắn không chết hắn phụ nữ cũng sẽ không thể một căn dây thừng treo cổ. Nào biết lưu lại như vậy điểm huyết mạch bọn họ không nói chiếu cố liền tính. Còn khả kính tha ma kia đứa nhỏ. Thật sự là đáng thương a, còn không phải bất công náo động đến. Bằng không hắn tứ con trai không nhường lão đại lão tam cùng già trẻ đi. Thế nào thiên nhường lão nhị đi, còn không phải xem cầu đàn nhi hắn cha thành thật sao. Toàn ra như vậy thiếu đạo đức, cũng không sợ nhân gia cha mẹ đi lên tìm bọn họ nếu thực sợ lời nói. Cũng sẽ không thể nhường cầu đàn đến thay thế lão đại gia khuê nữ. Bất quá ta nghe nói cầu đàn đáp ứng này thay quỳ nhưng là có yêu cầu, nói nhanh lên cái gì yêu. Cầu a chính là, nói nhanh lên, người nọ thấy mọi người bắt đầu sốt ruột. Không khỏi cười đắc ý nói, ta nghe nói cầu đàn đáp ứng này thay quỳ sau, liền muốn cùng này vương lão tam một nhà đoạn tuyệt quan hệ. Hơn nữa còn là từ hắn cha nơi đó bắt đầu đoạn. Từ đây cả đời không qua lại với nhau. Bên cạnh nhân nghe được không khỏi kinh hô. Cái gì, điều này cũng rất đại nghịch bất đạo thôi. Người nọ mắt lé phiết đối phương liếc mắt một cái. Ngữ khí khinh thường nói. Làm sao lại đại nghịch bất đạo? Ta cảm thấy kia tiểu tử làm rất đối. Cùng với ở vương lão tam gia bị tha ma tử. Còn không bằng đoạn tuyệt quan hệ tự lập sống lại hảo. Hắn hiện thời đã là bán tên đầy tớ. Hơn nữa nhân cũng cần lao khẳng can. Tin tưởng về sau tuyệt đối sẽ không quá kê monster, mọi người nghe vậy không khỏi gật đầu. Hắn nói không sai, cùng với đãi tại kia dạng không có thiên lý trong nhà mệt chết mệt sống làm việc. Còn không bằng đoạn tuyệt quan hệ bản thân cuộc sống đâu. Ít nhất như vậy không cần lo lắng mỗi ngày không cơm ăn. Hơn nữa cũng không cần cả ngày bị đánh chịu khi dễ. Chỉ cần hắn khẳng can tuyệt đối sẽ không quá kém. Chẳng sợ bây giờ còn nhỏ can không xong nhiều lắm sống. Nhưng là chỉ cần đại gia tùy tay giúp một phen, hắn cũng không phải không thể nuôi sống bản thân. Một đám người nói chuyện liền lại chạy phía trước xem diễn đi. Mà Mạnh Mộng Tắc ở phía sau nhìn chằm chằm kia tiểu tử thẳng xem. Trong lòng không khỏi đối hắn dâng lên một trận hào cảm đến. Tiểu tử rất tốt à. Ở lão vương gia như thế tha ma hạ còn có thể tìm lớn như vậy. Thuyết minh hắn có năng lực cũng có thể nhẫn. Hơn nữa hiện tại bắt đầu có năng lực, liền muốn dứt là dứt cùng vương gia đoạn tuyệt quan hệ lui tới. Có thể thấy được hắn làm việc có bao nhiêu quả quyết. Nghĩ đến này không khỏi nhớ tới Ninh Thanh. Ninh Thanh tuy rằng cơ trí bất quá cũng liền là có tí khôn vặt thôi. Cuối cùng rốt cuộc vẫn là tuổi quá nhỏ. Không đủ thành thục, nếu có thể đem hắn thu phục đi lại đi theo Ninh Thanh thì tốt rồi. Lời như vậy bản thân cũng có thể yên tâm một ít. Bất quá ở đem hắn mượn sức đi lại tiền, vẫn là trước đem hắn tra rõ ràng mới được, bằng không dưỡng cái bạch nhãn lang đã có thể không tốt. Mạnh Mộng đối với bên cạnh Dư Dật nói hạ quyết định của chính mình. Dư Dật gật gật đầu liền xoay người đi rồi. Nghĩ đến phải đi tìm thôn trưởng hỏi thăm việc này đi. Chờ Dư Dật đi rồi. Mạnh Mộng liền lại tiếp tục bình tĩnh xem náo nhiệt. Đại xòa thương tương hướng trong tay nàng tắc chút ăn. Ninh Thanh tắc là có chút không hiểu xem nàng. Lại nhìn xem phía trước kia tiểu tử. Một mặt trầm tư đi theo bọn họ bên người. Hắn ra tỉ tỉ nên không phải là nhìn chúng kia tiểu tử thôi. Kia chẳng phải là phải có người cùng chính mình tranh thủ tình cảm. Bản thân muốn hay không làm chút gì. Mặt sau Mạnh Mộng một hàng tại kia miên man suy nghĩ. Phía trước tám đã có thể không nhẹ nhõm như vậy. Nhất là kia bảy nữ tử. Tuy rằng hiện tại mới quỳ nhất đoạn ngắn lộ. Nhưng là các nàng cũng đã chịu không nổi. Lúc này các nàng vài cái lại quỳ khi. Một cái không khống chế được trực tiếp đi ở tại trên đất. Xuất một thân đều là bụi, hơn nữa kia đụng phá thủ cùng mặt, thoạt nhìn rất là chật vật không chịu nổi, Vương Dương nhìn các nàng liếc mắt một cái liền rời đi ánh mắt. Tiếp tục ba quỳ chín lạy đi phía trước đi. Hắn hiện tại việc cấp bách chính là hoàn thành nhiệm vụ này. Sau đó hảo cùng cái kia ra đoạn tuyệt quan hệ. Hắn mới không thời gian đáng thương những người đó. Hơn nữa, các nàng cũng không phải đáng giá đáng thương nhân. Một đám trong ngày thường sẽ không là dễ đối phó. Hại khởi nhân đến một cái so một cái ngoan. Vương Linh Nhi trước kia đối với các nàng không tốt sao? Nhưng là các nàng đâu? Vừa thấy Vương Linh Nhi quá hảo, liền bắt đầu hâm mộ ghen ghét, thậm chí còn muốn xuống tay giết chết nàng. Lúc đó các nàng khả không chút nào cố kỵ một điểm các nàng tỉ muội loại tình cảm. Đáng thương các nàng cùng đáng thương độc xà khác nhau ở chỗ nào? Cho nên, hắn mới sẽ không đi làm cái kia sức lại chẳng có kết quả tốt sự tình đâu. Bảy người ở nơi đó do dự bò lên, tuy rằng luôn luôn khóc sướt mướt, nhưng là nên quỳ vẫn là quỳ. Dù sao các nàng đã quỳ nhiều như vậy, hơn nữa, các nàng cũng đã không có đường rút lui. Đoàn người không sai biệt lắm đi rồi hơn phân nửa lộ thời điểm. Dư Dật liền mang theo nghe được tin tức đã trở lại. Nguyên lai này tiểu gia hỏa tên là Vương Dương, nhũ danh kêu Cầu Đản Nhi. Hắn là trong thôn Vương Lão Tam gia tôn tử, hắn tuy rằng là cái nam hoa tử, nhưng là, bởi vì từ nhỏ cha mẹ sẽ không có, cho nên, ở Vương Lão Tam gia cũng không chịu muốn gặp, tôi có ý tư chính là Vương Dương hắn cha lúc trước bị trưng binh đi. Cứ nhiên là Vương Lão Tam người một nhà buộc đáp ứng. Nếu không đáp ứng lời nói liền muốn đưa bọn họ toàn gia đuổi ra đi. Hắn nếu đáp ứng rồi liền sẽ giúp hắn chăm sóc thật tốt của hắn thê nhi. Nhưng là, ai biết hắn vừa ly khai Vương gia thôn, thê tử của hắn đã bị toàn gia tha ma lên. Cái gì bẩn sống mệt sống đều là hắn thê tử can không nói. Hơn nữa còn không ăn không đủ no. Hắn thê tử cũng là cái cứng cỏi nhân. Chẳng những đem chịu này đó tội nhịn xuống. Hơn nữa rất là có thể chịu khổ. Cho dù là Vương Lão Tam lại thế nào tha ma nàng cũng chưa nói qua cái gì. Chỉ toàn tâm toàn ý dưỡng con trai chờ trượng phu trở về. Nhưng là, khổ đợi 3 năm vẫn là không có thể chờ hồi trượng phu. Đường Đắc biết trượng phu chẳng những đã chết, hơn nữa còn là thi cốt vô tồn thời điểm, lúc đó liền sụp đổ. Nàng luôn luôn như vậy cường chứ kiên cường, nỗ lực ở Vương Lão Tam gia tha ma ra đời tồn. Vì cái gì, còn không phải là vì chờ trượng phu trở về đoàn viên. Nhưng là ăn nhiều như vậy khổ bị nhiều như vậy nan. Cứ nhiên chỉ đổi trở về một câu thi cốt vô tồn. Điều này làm cho nàng làm sao có thể chịu được a? Một khắc kia, ông trời của nàng sụp, nàng trong mắt trừ bỏ tử khí lại vô khác. Cho dù là nho nhỏ một cái Vương Dương gọi nàng, nàng cũng không có phản ứng. Nàng ngồi yên ở nhà mình phá trong phòng ngồi xuống trời tối. Đợi đến mọi người đều ngủ khi, một căn dây thường đã xong bản thân số khổ khi còn sống. Chờ ngày thứ hai đại gia phát hiện không thích hợp khi, thân thể của nàng tử đã cứng ngắc, mà Vương Dương liền như vậy mặt không biểu cảm ngồi ở chỗ kia xem của nàng thi thể. Thấy thế nào thận nhân. Vốn tưởng rằng Vương Dương bị bản thân cha mẹ tự kích thích điên rồi. Ai biết hắn cư nhiên không có việc gì, trừ bỏ đối ai cũng mặt không biểu cảm ngoại. Hắn một điểm cảm giác khác thường cũng không có, nhưng là hắn càng là như thế này không có việc gì. Vương Lão Tam gia lại càng kiêng kỵ, sợ hắn nhớ kỹ cơ hội trả thù bọn họ, cho nên, bọn họ từ nhỏ đã nghĩ vào biện pháp, muốn đưa hắn giết chết xong việc. Hết chương.